Thư Linh Ký, chương 292, mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 kinh văn chương 291. Mở mắt, dịch giả, Luna Oang, đó là mắt, đó là một con mắt thật to. Chấm, khi Nhạc Ngũ Âm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vết rách phía hư không, nàng nhìn thấy không còn là khuôn mặt dữ tợn thật lớn, mà là con mắt thật to do ma triều cuồng bạo ngưng tụ mà thành. Thay lời khác mà nói, ở giờ này khắc này, ma quân triệt để bỏ qua mặt, mà là đem tất cả ma khí, tất cả đều ngưng tụ thành độc nhãn của mình. Vô pháp dùng lời nói mà hình dung được kinh khủng của con độc nhãn này. Nó hầu như chiếm cứ toàn bộ vết rách, chừng mấy trăm trượng thật lớn, sát biên giới đen kịt do ma khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt cấu thành. Phảng phất ngưng tụ tất cả hắc ám trên thế giới. Mà ở giữa con ngươi tà ác, rồi lại có quang mang đỏ đậm như máu tản ra nguy hiểm. Giống như một vầng trăng rằm huyết sắc, treo ở trong hư không. Trong chớp nhoáng này, chỉ là trong nháy mắt, khi Nhạc Ngũ Âm trực tiếp nhìn độc nhãn huyết sắc, đã cảm thấy ma uy vô cùng ầm ầm kéo tới. Cốt cách quanh thân nhất thời răng rắc rung động, phảng phất đến cốt cách đều sắp bị nghiền thành mảnh nhỏ. Đây không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, trong thần hồn nguyên bản miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh của nàng. Lúc này dĩ nhiên triệt để không khống chế được. Tình tự tàn bạo thích giết chóc tùy ý xé rách trong thần hồn của nàng. Tùy thời cũng sẽ xé rách thần hồn của nàng. Đừng trực tiếp nhìn nó. Cố Thất Tuyệt nhẹ nhàng khoát lên vai thơm của nàng. Một cổ linh khí kèm theo mực quang lóng lánh, rót vào thân thể của nàng, ổn định lại thần hồn của nàng. Giống như là dãy giụa mạnh mẽ trong biển sâu. Nhạc Ngũ Âm đầy mặt tái nhợt, hít một hơi thật sâu, cả người đều hư nhược ngã vào trong lòng Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, đó rốt cuộc là cái gì vậy? Đây là thể hỗn hợp của chân huyết cùng ma khí. Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời. Nếu như có thể, ma quân cũng không muốn tiêu hao chân huyết. Vậy có nghĩa là thực lực của hắn sẽ suy yếu, thậm chí hoàn toàn mất đi trưởng quản thiên ma giới. Thế nhưng, ma quân hiện tại lại không thể không làm thế. Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc ngẩng đầu. Lúc này đây nàng học được thông minh rồi. Không có trực tiếp ngưng mắt nhìn đối phương nữa. Không sai, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải nghênh tiếp oanh kích mãnh liệt nhất. Đúng vậy, giống như là đang chứng minh lời của hắn. Con độc nhãn thật lớn trong vết rách kia, rốt cục vào thời khắc này hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Con người đỏ bừng như máu từ từ chuyển động, phảng phất đang tụ ánh mắt, lại rốt cục mang theo sát ý ngập trời. Bỗng nhiên tập trung trên thanh thạch đài. Trong sát na, nơi ánh mắt chạm đến, thanh thạch đài kịch liệt lay động. Tất cả tảng đá cứng rắn dĩ nhiên nát bấy, quỷ dị bay lên trời. Bú quét. Nhạc Ngũ Âm đã cảm thấy ngực dường như bị công thành khí đánh trúng. Xương sườn hầu như gãy. Không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau. Khó có thể tin, chỉ là ánh mắt cách không trông lại. Dĩ nhiên có ma uy kinh khủng như vậy. Không còn kịp suy tư nữa. Ngay trong nháy mắt này, ánh mắt của độc nhãn thật lớn, rốt cục tập trung nhắm ngay Cố Thất Tuyệt. Nhưng để kẻ khác ngạc nhiên là, giờ này khắc này trong con ngươi đỏ tươi, dĩ nhiên không có bất kỳ tức giận gì, cũng không có cừu hận gì, bình tĩnh dường như gợn sóng không sợ hãi biển khơi. Không nói gì, Cố Thất Tuyệt hơi ngẩng đầu lên, đồng dạng đón nhận con ngươi đỏ tươi kia. Ánh mắt song phương va chạm ở trên hư không, không có gì phát sinh cả, tựa như hai người thường gặp nhau trên đường, rất bình tĩnh nhìn đối phương. Nhưng quỷ dị là, vào giờ khắc này, thời không phảng phất đều triệt để tĩnh. Trong hư không cuồng phong đột nhiên tiêu thất, thật giống như toàn bộ thế giới đều tĩnh âm. Rất kinh ngạc, Nhạc Ngũ Âm đứng bên nhìn, đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không khỏi hô, quân, các ngươi đang, ma khí triều dâng cuồng bão, trực tiếp nuốt sống lời của nàng, càng mang theo lực lượng hung mãnh. Trực tiếp ném nàng trên mặt đất. Ở trong sát na này, độc nhãn thật lớn trong vết rách kia, bỗng nhiên trợn to đến mức tận cùng. Con ngươi đỏ tươi như máu kịch liệt rung động. B. Ấn ra một đạo ma quang xích huyết lóng lánh. Đạo ma quang xích huyết này thiêu đốt hỏa diễm ma khí sôi trào, bộc phát ra khí tức giết chóc tà ác để kẻ khác run sợ. Dường như sấm sét huyết sắc oanh phá hư không, cuồng bạo đánh phía Cố Thất Tuyệt trên thanh thạch đài. Cũng may, huyễn tượng tường thành nguy nga quay chung quanh bảo vệ thanh thạch đài. Vào thời khắc này, tạo thành phòng ngự sau cùng. Trong sát na, ma quang xích huyết cuồng bạo đánh vào huyễn tượng tường thành, đánh cho cả tòa tường thành đều đang run rẩy, nhưng vẫn là cứng rắn bị ngăn trở ở bên ngoài, vô pháp đánh vào thanh thạch đài bên trong, hầu như sắp hít thở không thông. Nhạc Ngũ Âm đem hết toàn lực mở to hai mắt, chờ thấy một màn như vậy xong, nhất thời thở vào một cái thật dài. Chặn được rồi, chặn, còn chưa kịp nói xong, biểu tình may mắn của nàng đột nhiên đọng lại. Đúng vậy, ma quang xích huyết quả thật bị huyễn tượng tường thành ngăn trở ở bên ngoài. Nhưng ở dưới oanh kích của ma quang tàn bạo, Long Thành phi tướng và sĩ tốt kim giáp trên tường thành lại đều trong nháy mắt bị trực tiếp đánh giết. Dường như sương mù dày đặc màu mực tiêu tán ở trên hư không. Bú quét, com, đây không phải chuyện chân chính để người hoảng sợ. Chân chính để người hoảng sợ là kèm theo tiếng vỡ vụn trầm thấp. Con độc nhãn thật lớn của ma quân này dĩ nhiên chậm rãi trồi từ trong vết rách trên hư không ra ngoài, chậm rãi áp bách qua phía thanh thạch đài. Tuy rằng nó cũng vô pháp hoàn toàn dẫy ra khỏi vết rách, nhưng hình thể của nó cũng vô cùng khổng lồ. Chỉ là một bộ phận dẫy ra ngoài kia, tựa như một ngọn núi, từ trong hư không từ từ ép gần thanh thạch đài. Mà theo khoảng cách tiếp cận, trong con ngươi đỏ tươi bộc phát ra ma quang xích huyết, cũng biến thành càng thêm hung mãnh tàn bạo. Ầm một tiếng, huyễn tượng tường thành tại dưới loại oanh kích này bắt đầu vỡ vụn từ từ, vô số hòn đá bóc ra văng tung tóe, rồi lại hóa thành vũ khí màu mực tiêu tán. Chỉ là trong chốc lát, nguyên bản tường thành hoàn chỉnh cũng đã tiêu tán đại bộ phận, mà cho dù là bộ phận còn dư lại, đã ở lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được vỡ vụn, đã vô pháp lên tiếng. Nhạc Ngũ Âm tại dưới ma uy áp bách kinh người này, cả người đều run rẩy kịch liệt, chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Cố Thất Tuyệt. Sau lưng bọn họ, Minh Kính vẫn đang ngồi xếp bằng, bình thản yên lặng đọc kinh văn, nhưng Phật quang kim sắc trở nên càng ngày càng sáng sủa. Nhưng cây bồ đề đang sinh trưởng lại vẫn là chưa hoàn toàn trưởng thành, chỉ sợ cũng không kịp trưởng thành. Trong hư không, độc nhãn to lớn của ma quân vẫn đang tản ra ma uy tàn bạo, chậm rãi áp bách qua đây. Trong con ngươi đỏ tươi như máu, ma quang xích huyết trở nên càng ngày càng cuồng bạo, đánh bể tất cả sinh linh ngăn trở ở trước mắt. Thanh âm của ma quân trầm thấp nổ vang. Rốt cục vào giờ khắc này, trong con ngươi đỏ tươi truyền đến: Cố Thất Tuyệt, ngươi không ngăn cản được bổn quân. Thanh âm trầm thấp nổ vang này như cơn lốc quét qua toàn bộ hư không, như sấm đình rung động cả tòa núi cao, để thần hồn của người vô pháp chống lại, phảng phất hoàn toàn rơi vào trong bóng tối mang mang. Hình như là, Cố Thất Tuyệt nghiêm túc suy nghĩ một chút, đón ánh mắt tàn bạo trong con người đỏ tươi, như là rốt cục tiếp nhận hiện thực, rồi lại bình tĩnh hồi đáp. Cho nên nói, Minh Kính, người có thể mở mắt rồi. Cách chương.